Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, một cái vòng tròn, siêu thoát ra ngoài, nhảy ra tam giới, mấy chữ này nghĩ tới, thần chủ cùng lão ô quy đều là giật nảy cả mình. Đại thiên thế giới, ma giới, hư vô giới, tam giới bên trong đản sinh sinh linh, tu luyện cũng chung quy là tam giới chi đạo, lại thế nào khả năng thắng được. Ninh Giang mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, vô luận sáng tạo cỡ nào mạnh đạo, cuối cùng vẫn là thuộc về trong tam giới. Ninh Giang, như lời ngươi nói, đến tột cùng là có ý gì? Tiểu Diệp Tử bọn người không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ninh Giang đối bọn hắn đến nói, quá cao thâm mạt chắc, cũng chỉ có lão ô quy cùng thần chủ dạng này cường giả. Biết một số bí mật, có thể nghe hiểu Ninh Giang một chút ý tứ. Rất khó lý giải sao? Ninh Giang cười cười, tiện tay trên mặt đất vẽ cái tròn. Ta tại cái này tròn bên trong, ném mấy tổ kiến đi vào, để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Đồng thời, ta ở bên trong chế định 3000 đại đạo, Ninh Giang lời nói. Từ từ mọi người biến sắc, những này con kiến giết lấy giết, dần dần đản sinh ra một chút cường giả. Trong đó một con nắm giữ 3000 đại đạo một trong con kiến. Cho là mình rất mạnh, muốn đi ra ta vẽ ra cái này tròn, như vậy các ngươi cảm thấy, hắn nắm giữ đạo, có thể thắng ta sao? Không thể, đám người cơ hồ trăm miệng một lời trả lời, lấy cái gì thắng, con kia con kiến đừng nói nắm giữ một loại đạo, coi như nắm giữ 3000 đại đạo, cũng không thắng được Ninh Giang, bởi vì chế định đại đạo người, chính là Ninh Giang. Ninh Giang, ngươi cái thí dụ này để ta có chút dùng mình, ngươi sẽ không muốn nói. Chúng ta ba giới chính là như vậy một cái vòng tròn a. Tiểu Diệp Tử thanh âm rất mất tự nhiên, không chỉ là hắn, những người khác cũng cảm thấy tê cả da đầu. Thế tôn cấp cường giả, liền có thể sáng tạo tiểu thế giới. Nếu như vị này thế tôn, đem tiểu thế giới phong bế, không cùng đại thiên thế giới tiếp xúc. Như vậy tiểu thế giới này bên trong người, sẽ biết thế giới của bọn hắn bên ngoài, còn có càng thêm mênh mông địa phương sao? Ninh Giang một câu, làm cho tất cả mọi người không phản bác được, tựa như ếch ngồi đáy giếng, ở tại đáy giếng con ếch, nếu là chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng vùng trời này. Như vậy liền sẽ ngây thơ coi là, miệng giếng này chính là toàn thế giới. Ninh Giang nói mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Như thế sai lầm, liền ở chỗ đây, thiên thủ chấn đế thuật mạnh sao? Rất mạnh, sáu đạo chi pháp mạnh sao? Cũng rất mạnh, thế nhưng là những này pháp, đều không ngoại lệ, đều là trong tam giới pháp. Lại có ai biết, sáu đạo chi pháp là người phương nào sáng tạo? Nếu là Ninh Giang dựa theo trước đó đường đi xuống dưới. Coi như một mình hắn, có thể đem sáu cửa sáu đạo chi pháp toàn bộ tập hợp đủ. Lại có thể thế nào? Coi như một mình hắn chiến lực, có thể so sánh cả một cái cửu thiên, lại có thể thế nào? Mạnh như cửu thiên, tiên cổ thời đại vẫn là hủy diệt, hắn muốn cứu Lạc Lăng Tiên, hắn muốn thay đổi hết thảy, như vậy liền muốn không đi đường thường. Tổ tiên con đường, hắn căn bản không nên đi lặp lại, siêu thoát ra ngoài, nhảy ra tam giới, nói nghe thì dễ, chỉ cần thân ngươi ở vào trong tam giới. Chỉ cần ngươi tu luyện, cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, như vậy ngươi liền không khả năng nhảy ra ngoài, thần chủ lắc đầu. Cảm thấy Ninh Giang loại ý nghĩ này không thực tế, đối với võ giả đến nói, bước đầu tiên tu luyện, cần hấp thu thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí, bản thân liền là tam giới chi vật, đã cần siêu thoát, muốn nhảy ra ngoài, cũng không hấp thu thiên địa linh khí. Lại nên như thế nào cất bước, như thế nào trúc cơ, Lăng Tiên một bông hoa một thế giới, đế cung chi chủ đại đạo bàn cờ, kỳ thật đều nhảy ra tam giới, nhưng bọn hắn tự thân, cũng không có nhảy ra ngoài, bởi vì bọn họ một thân tu hành, đều là từ tam giới mà đến, bọn hắn từ tiểu tu luyện thành muốn hấp thu thiên địa linh khí. Một đường mạnh lên, đến cuối cùng nắm giữ thiên mệnh chi lực. Kỳ thật đã thân hãm vũng bùn, Ninh Giang thầm nghĩ, chẳng những lĩnh hội đại đạo, muốn nhảy ra tam giới bên ngoài, ngay cả tự thân cũng phải như thế. Hắn một thân tu vi mặc dù bị phế, thế nhưng là với hắn mà nói, lại có một cái làm lại từ đầu cơ hội. Nếu như ta không cần thiên địa linh khí, như vậy dùng cái gì tu luyện? Ninh Giang trầm tư, một lát sau, mắt sáng lên, vội vàng quan sát bên trong bản thân thế giới chi tâm ni hắn một thân tu vi bị phế. Thế nhưng là thế giới chi tâm cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Thế giới chi tâm, bản thân liền là phá trước rồi lập sinh ra. Lại thêm trong đó có Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới. Hắn quả tim này, tuyệt đối có không tầm thường chi lực. Đại thiên thế giới có thể sinh ra linh khí. Tiểu thế giới cũng giống vậy có thể, lập tức. Ninh Giang cũng không hấp thu thiên địa linh khí, mà là ý đồ hấp thu thế giới chi tâm lực lượng. Lập tức, từ thế giới chi tâm bên trong, một cỗ màu vàng nhạt năng lượng hiện lên mà ra, tiến vào Ninh Giang thể nội. Đây là tiên thiên linh khí, Ninh Giang run lên trong lòng. Tiên thiên linh khí, chính là thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra mà ra khí tức. So với phổ thông linh khí, tiên thiên linh khí lực lượng càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm huyền diệu. Trước kia thế giới chi tâm, không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh khí. Lần này, lại là cái gì nguyên nhân? Ninh Giang trầm tư, tiên thiên linh khí không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Trước đó nhất định là có nguyên nhân gì? Ức chế loại này tiên thiên linh khí, nếu không sớm đã bị Ninh Giang phát hiện, là trong cơ thể ta. Trước kia thuộc về tam giới lực lượng, chế trụ tiên thiên linh khí, rất nhanh. Ninh Giang làm ra phỏng đoán, ở trong cơ thể hắn sáng tạo ra tiểu thế giới, cuối cùng cùng tam giới không dung, nhưng là hắn một thân tu vi, lại là hấp thu tam giới thiên địa linh khí mà tới. Chỉ sợ chính là bởi vậy, thế giới chi tâm tiên thiên linh khí mới bị ức chế ở. Mà bây giờ, hắn một thân tu vi biến mất, thể nội rốt cuộc không có một điểm tu vi, ngược lại nhân họa đắc phúc. Làm cho thế giới chi tâm bên trong tiên thiên linh khí có thể bộc phát. Khổng lồ tiên thiên linh khí tràn vào Ninh Giang thể nội. Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, từ luyện khí cảnh bắt đầu, một đường xông lên hậu thiên, tiên thiên, linh cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh, cho đến thánh võ cảnh, mà lại đến thánh võ cảnh về sau. Cỗ khí tức này y nguyên không ngừng, tiếp tục kéo lên, cuối cùng. Khi cỗ khí tức này dừng lại thời điểm, Ninh Giang thực lực, triệt để khôi phục thánh hoàng chi cảnh, thậm chí càng khủng bố hơn. Kỳ quái, Ninh Giang, ta cảm giác ngươi tựa như biến mất đồng dạng. Lúc này, Tiểu Diệp Tử bọn người đều là giật nảy cả mình. Ninh Giang rõ ràng ngồi tại trước mắt của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại cảm thấy, Ninh Giang phảng phất đang một cái thế giới khác, tu vi của ta khôi phục. Càng quan trọng hơn là, ta một thân tu hành, đem cùng tam giới lại không bất kỳ quan hệ gì, Ninh Giang nhìn xem hai tay của mình. Không hề bận tâm trong mắt, cũng lộ ra một vòng kích động, hắn không nghĩ tới, một bước này thực hiện thế mà nhanh như vậy. Đối với Lạc Lăng Tiên cùng đế cung chi chủ cường giả như vậy đến nói. Các nàng thiếu hụt, chính là một thân tu hành đều đến từ tam giới. Thế nhưng là sáng tạo đại đạo, lại đã vượt ra ngoài, mà Ninh Giang, trực tiếp giải quyết trên tu hành thiếu hụt. Sau đó, hắn muốn gặp phải nan đề, chính là sáng tạo siêu thoát tam giới bên ngoài đạo. Đương nhiên, chỉ bằng trước mắt hắn thực lực, lĩnh hội một loại phổ thông đạo cũng không khó. Muốn sáng tạo tam giới bên ngoài đạo, còn phải đợi tiến thêm một bước. Hết chương.